Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 16 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy. Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau: Người muốn nói gì khi bảo chúng ta ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy, và Thầy đến cùng Chúa Cha? Vậy các ông nói, ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu người nói gì. Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói, ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, cha Sở vừa giảng về các niềm vui của nước trời. Sau bài giảng, một giáo dân giàu có đến nói với ngài: Cha quên nói cho chúng con biết, có thể tìm nước trời ở đâu? Ồ, rất dễ, vị linh mục trả lời. Tôi biết có một bệnh nhân nghèo khổ, đang sống cùng cực với những đứa con còn nhỏ của bà ta. Nếu ông đến thăm bà ta với tiền bạc và thức ăn, và nếu ông nói với bà: Đây là những gì tôi mang đến cho bà nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Và nếu ông an ủi bà trong cơn đau buồn của bà, ông sẽ thấy nước trời. Nếu ông không thấy, tôi sẽ hoàn trả số tiền chi phí cho ông. Người giàu có làm theo những gì được khuyên bảo. Sáng hôm sau, ông đến gặp cha Sở, nét mặt tươi vui và nói: Thưa cha, đúng như thế thật. Con đã thấy nước trời và con đã ở đó nửa tiếng đồng hồ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng vị linh mục đã chỉ cho ông nhà giàu nhận ra những nhiệm vụ hàng ngày phải thi hành. Cuộc sống của ông không chỉ lo cho bản thân mình, mà cần quan tâm đến người khác. Thực thi điều đó là ông ta đang sống dưới răn mến Chúa yêu người. Và ông không chỉ tìm được nước trời tại thế, mà còn giúp người khác tìm được niềm vui và hy vọng vào cuộc sống. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ sống hết mình với công việc hiện tại khi người nói với các ông rằng: Anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Câu này có nghĩa là, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn khi làm chứng cho Chúa Giêsu, nhưng các môn đệ đừng sợ, và hãy trung thành với đức tin của mình, và lo chu toàn công việc Chúa trao phó, là rao giảng tin mừng về Chúa. Khi đó, nỗi buồn của các ông sẽ biến thành niềm vui, như người giàu có trong câu chuyện trên. Ông nhà giàu cũng phải hy sinh thời gian, vượt qua sự hôi hám của cảnh nghèo, vân vân, để ngồi tiếp chuyện và giúp đỡ người đàn bà nghèo khổ. Hôm nay, giáo hội mừng kính Thánh Bernardo Khả Kính. Thánh Bernardo từng nói: Tôi dùng cả đời tôi dâng mọi đau khổ để học hỏi Kinh Thánh, nắm giữ kỷ luật tu viện, làm những bổn phận hàng ngày, ca hát trong nhà thờ. Niềm vui của tôi là học hỏi, dạy và viết. Chúng ta học nơi người, Bài học quan trọng là sự trung thành với Chúa trong những bổn phận thường ngày. Thánh nhân không làm phép lạ, không có thị kiến, không đến với Chúa bằng con đường mới. Người chiếm được nước trời bằng cách sống đời Kitô hữu thông thường, thi hành ý Chúa trong mọi lúc. Xin Chúa giúp mỗi người biết chu toàn những bổn phận hàng ngày với lòng mến và với một mục đích là làm vinh danh Chúa. Xin Chúa cho chúng con ý thức rằng bổn phận hàng ngày của chúng con không chỉ lo cho bản thân mình mà còn quan tâm đến tha nhân nữa. Amen. Thánh ý Chúa trong giây phút này là tất cả bổn phận của con, là liên lụy cánh tân, là quyết định chọn Chúa hay chối Chúa, là tìm nước Chúa, là tin ở tình yêu, ôi tình yêu của Chúa vô bờ, là hành động với tất cả hăng say, là thể hiện mến Chúa yêu người ngay trong giây phút này. Hạnh phúc thông phần với Chúa cứu rỗi trần gian, làm một khám phá với bình an, mầu nhiệm cai chết cuối đời con, bổn phận sau hết con sẽ hoàn tất với bao hy vọng. Trong giây phút này là tất cả bổn phận của con, là liên lụy cánh tân, là quyết định chọn Chúa hay chối Chúa, là tìm nước Chúa, là tin ở tình yêu, ôi tình yêu của Chúa vô bờ, là hành động với tất cả Chúa yêu người ngay trong giây phút này, là thể hiện mến Chúa yêu.